Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 293. Võ Lâm Minh Chủ, đến chiến, 10. Góc truyện audio.com. Cố Thiển Vũ cũng không biết Lý Thanh Y đến cùng đang làm cái gì, bản thân mình chính là một bệnh nhân, còn nhất định phải đi chiếu cố một bệnh nhân khác, đây không phải có bệnh sao. Bất quá Lý Thanh Y chính là dựa vào điểm ấy gắng sức, ở Phong Diệp Sơn Trang lấy được một thanh danh hiền lành. Lý Thanh Y lắc đầu, nàng khẩn thiết mở miệng. Nhiều năm như vậy thiếp đã thành thói quen làm những thứ này, chàng không cho thiếp làm những việc này, thiếp cảm giác mình giống như một người phế nhân. Nghe thấy Lý Thanh Y, Lục Hoàn Chi rất là cảm động, hắn nắm chặt Lý Thanh Y nhu đề, vô tuyến nhu tình mở miệng. Thanh Y thật là khổ cho nàng, Cố Thiển Vũ, rất khó khăn thay Lý Thanh Y, ban ngày các loại hiền lành đoan trang, ban đêm liền thả bản thân cùng chính mình tiểu thúc tử vui sướng chơi đùa. Giống Lý Thanh Y như thế tinh phân, người tương phản như thế Cố Thiển Vũ là lần đầu tiên gặp, quả thực chính là trà xanh biểu bên trong bạch liên hoa bên trong trà xanh biểu. Một bên Lục Viễn Dương nhìn tình ý giả dích Lục Hoàn Chi cùng Lý Thanh Y cầm đũa tay nắm đến thập phần gấp, trên mặt của hắn cũng xẹt qua một vệt đau xót. Vội vàng ăn cơm chưa xong, Lục Viễn Dương trước hết rời bàn. Làm thiếp thân nha hoàn của Lục Viễn Dương, Cố Thiển Vũ chỉ có thể đi theo hắn. Vừa đi ra Lục Hoàn Chi cùng Lý Thanh Y ánh mắt, Lục Viễn Dương bỗng nhiên quay đầu, một mặt lạnh ý mở miệng. Ai bảo ngươi đi theo ta? Ai u ta đi trước nữ chính chỗ nào chịu ngược đãi, chạy nàng nơi này chút giận, Cố Thiển Vũ quả thực. Cố Thiển Vũ ở trong lòng lo mặt, không có phản ứng xà tinh bệnh này, quay người dự định đi. Ai bảo ngươi đi, Lục Viễn Dương thanh âm lạnh lùng, hắn nhìn Cố Thiển Vũ. Nhớ kỹ, ngươi bây giờ là người của ta, về sau lại thay đổi thất thường nghĩ đến người khác ta cũng làm người loạn côn đánh đuổi ra Phong Diệp Sơn Trang. Cái gì, Cố Thiển Vũ, thay đổi thất thường nghĩ đến người khác, Lục Viễn Dương đây là đang nói nàng, hay là nói Lý Thanh Y à? Quẳng xuống câu nói ngoan thoại, Lục Viễn Dương bộ mặt tức giận đi, chỉ để lại một mặt mộng bức Cố Thiển Vũ. Thảo, một đám bệnh tâm thần. Lục Viễn Dương vẫn luôn u ám một buổi chiều, đến lúc buổi tối, sau khi hắn ở phòng của mình bực bội chuyển mười mấy vòng, cuối cùng vẫn đi tìm Lý Thanh Y. Thấy Lục Viễn Dương đi ra, Cố Thiển Vũ mau nhường 6666 truyền hình ảnh Lục Viễn Dương cùng Lý Thanh Y ở chung hình tới. Lục Viễn Dương lại mang Lý Thanh Y đi hội chùa đều sẽ liên tiếp náo nhiệt 3 ngày, đêm qua là ngày đầu tiên hội chùa, hôm nay mới là chính hội chùa, cho nên đêm nay đi hội chùa người so với hôm qua nhiều gấp đôi. Lý Thanh Y đã lớn như vậy còn chưa từng đi qua địa phương náo nhiệt như thế, thời điểm khuê nữ trước kia, nàng liền ra môn đều rất ít ra, chớ nói chi là đi hội chùa. Sau khi đến Lục gia, nàng vẫn luôn chiếu cố Lục Hoàn Chi cũng không có thời gian đi ra xem một chút phong cảnh bên ngoài tốt đẹp. Mặc dù hôm qua đã đi dạo qua một lần, nhưng Lý Thanh Y cảm thấy rất mới lạ. Phát giác ra Lý Thanh Y tâm tình vui thích, Lục Viễn Dương kéo căng một ngày mặt rốt cục có một tia ý cười. Từ sau khi Lý Thanh Y gả tới, đây là Lục Viễn Dương lần thứ nhất gặp nàng cao hứng như vậy, ngày thường thanh lệ ôn nhu trên mặt đều có một tia tính trẻ con. Dựa vào hội chùa nhiều người lấy cớ này, Lục Viễn Dương quang minh chính đại kéo tay Lý Thanh Y lại. Lục Viễn Dương hành động này, góc truyện audio.com, quá thân mật, để Lý Thanh Y mặt hơi đỏ lên, nàng yếu ớt mũi âm thanh mở miệng. Nhị đệ thế này bị người nhìn thấy không tốt, ta sẽ ngoan ngoãn đi theo phía sau để. Lý Thanh Y thanh âm thập phần nhu hòa mềm nhu tựa như mèo vừa ra đời kêu, để Lục Viễn Dương cảm thấy đáy lòng ngứa. Cách chương.